nơi này chính là tiên đạo đại thương minh rồi. Quả nhiên đồ sộ, chỉ là cũng quá không phóng khoáng đi. Tam tiên đảo chúng ta tuy rằng là hải ngoại đảo phái, nhưng mà ngay cả phiến đá trên phố cũng dùng đến hải để thủy tinh. Tiên đạo đại thương minh này khắp nơi đều là vàng bạc đồng thiết, rõ ràng ngay cả một khối thủy tinh cũng không thấy. Thanh niên tuấn mỹ trong thủy tinh cung nhìn qua thành trì phía dưới, có phần là khinh thường nói. Tam thái tử nói rất đúng, tiên đạo đại thương minh kỳ thật cũng xem như tốt rồi, dù sao, không phải ai cũng có thể vượt qua tam tiên đảo chúng ta được. Phía sau thanh niên tuấn mỹ một gã lão giả đầu bạc tóc trắng, khom người cúi thân xuống, không nhẹ không nặng nói vài câu mà thí tâng bốc. Vị tam thái tử, trước mắt này, tại tam tiên đảo nổi danh coi trời bằng vung, không cho phép người khác ngỗ nghịch nửa điểm. Lão giả đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, chỉ riêng tòa đại lâu tế luyện bằng vũ trụ cử thú kia của tiên đạo đại thương minh đã đáng giá hơn toàn bộ thủy tinh của tam tiên đảo cộng lại rồi. Loại chuyện vẽ mặt trước mặt này, lão giả đương nhiên sẽ không làm. Không chỉ như thế, hắn còn thu liễm một thân khí tức cường đại, khiến cho tu vi của mình thoạt nhìn còn kém hơn tam thái tử trước mắt một chút. Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng, cũng do ta yêu cầu quá cao. Dù sao, không phải ai cũng có thể vượt qua tam tiên đảo chúng ta. Tam thái tử cười hắc hắc, lắc quạt xếp, một bộ ta yêu cầu rất cao. Lần này khó được đi ra ngoài một chuyến, không thể không mang theo vài cô nương trở về, phục thị ta. Nghe nói tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh rất thích che giấu tung tích, thường xuyên trà trộn vào trong đám người. Lần này tới, nếu như có thể tìm được nàng, mang nàng về làm tân nương, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mẫu thân nhất định tán thưởng ta. Đến lúc đó, tam tiên đảo chúng ta được tiên đạo đại thương minh trợ giúp, thế lực tất nhiên sẽ bành trướng rất nhiều. Tam thái tử vẻ mặt tươi cười, nơi khóe miệng lộ ra một tia hương vị dâm tà. Thái tử anh minh, lão giả cúi đầu, nghe vậy lập tức cung kính, vừa đúng vỗ một câu mà thí tâng bốc. Đã đến, chúng ta đi thôi. Tam thái tử đột nhiên nhìn qua phía dưới nói. Giống, hải long giống dài một tiếng, lập tức bắn nhanh xuống, hướng về phía dưới. Bên trong thành trì, thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy, còn có địa ngục ma long đã thu nhỏ thân hình lại như một tiểu cầu cùng nhau đi dạo trên đường lớn. Hai bên đường rộng lớn, cao ốc mọc lên san sát như rừng, các loại tử quán, hàng thịt, trà lâu, hàng phố cái gì cần có đều có. Nếu như không phải biết rõ xuất nhập chỗ này đều là người trong tiên đạo, Lâm Hy đã thiếu chút nữa cho rằng đây là một tòa thành trì bình thường rồi. Ngươi đừng nhìn ở đây bộ dạng rất bình thường, kỳ thật cửa hàng ở đây đều do luyện khí sĩ, đồ vật bán, cũng không phải mặt hàng bình thường, là các loại đồ vật quý hiếm khắp tứ cực bát hoang, tỉ như rượu bình thường nhất, cũng đều như quỳnh tương ngọc dịch, ngoại trừ mùi thơm, hơn nữa còn có thể ích thân kiện khí, không phải rượu trong thế tục có thể sánh bằng. Lại nói thí dụ như quần áo, thì có thiên tầm ti cẩm, tuyết tầm ti cẩm, thương khung ti cẩm, nhiều loại. Những vật này, ngoại trừ tính chất tốt, hơn nữa cực kỳ chân quý, thủy hỏa bất xâm, còn có thể ngăn cản công kích của đao kiếm bình thường. Bởi vậy, so với vật thế tục thì quý trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong tòa thành trì này, không tiếp thụ vàng bạc, chỉ tiếp thụ tạp phiến của tiên đạo đại thương minh, đan dược. Ở chỗ này, đan dược chính là tiền. Cùng nhau đi tới, thượng quan Giao Tuyết từng cái giới thiệu các chuyện trong tiên đạo đại thương minh cho Lâm Hy. Giao Tuyết, ngươi hẳn không phải lần đầu đến đây. Nếu là lần đầu đến thì không thể nào quen thuộc như vậy được. Lâm Hy cười nói, trong thanh âm như có thâm ý. Thượng quan Giao Tuyết danh mãnh mở chừng hai mắt, ta vì sao biết rõ nhiều như vậy? Về sau, ngươi sẽ biết. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đường đi đột nhiên phát ra một tiếng hét to. Súc sinh! Thịt của ta đâu rồi? Hắc hắc hắc, tiến vào trong miệng của Long Đại gia rồi. Sao còn đạo lý nhà ra chứ? Ăn hết, tất cả đều ăn hết rồi. Thượng quan Giao Tuyết và Lâm Hy cả kinh, nghe ra là tiếng của địa ngục ma Long. Lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy trước một gian hàng thịt, địa ngục ma Long dương dương đắc ý nhai lấy một miếng thịt lớn. Trên móc thịt bên cạnh thì trống rỗng đấy, một gã đồ tể đang đằng đằng sát khí đứng ở bên cạnh. hung hăng nhìn chằm chằm vào địa ngục ma long. Ngươi ăn hết thịt của ta, vậy ta sẽ giết ngươi để bán. Đến đi, đến đi, long gia gia ngươi không sợ. Oanh, ánh đao lóe lên, đất rung núi chuyển, địa ngục ma long không chút ảnh hưởng, một chút chuyện cũng không có, ngược lại còn rảnh dùng móng xỉa răng. Ngược lại tên đồ tể bên cạnh đao đều cong lại, vẻ mặt khiếp sợ. Tốt một đầu xúc sinh, dám gây nháo sự trong tiên đạo đại thương minh. Ngươi chờ, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có mấy cái đầu. Đồ tể quăng thanh đao đi, trực tiếp đi vào trong hàng thịt. Hắc hắc, ngươi đi đi, ngươi đi đi, long đại gia không sợ. Địa ngục ma long vẻ mặt như muốn ăn đòn, bất quá, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên liền dùng mình, đứng im ở đó không dám nói gì. Chờ một chút, nó đã ăn bao nhiêu, ta đến hoàn lại. Lâm Hy lập tức kêu lên, ngón tay hắn bắn ra một viên ích khí đan, lập tức bay vào trong hàng thịt, đồng thời cũng bước nhanh tới. Hắc hắc, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tên đồ tể kia lại đi ra, trên tay còn cầm theo viên đan dược của Lâm Hy, bất quá chỉ là mấy cân thịt, không có gì lớn cả. Đại gia muốn bao nhiêu thịt sẽ có bấy nhiêu, tiểu nhị, tranh thủ thời gian đưa đến đi. Đồ tể mặt mũi tràn đầy tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy quả thực như nhìn đại gia nhiều tiền vậy. Vung tay lên, liền có một gã tiểu nhị, bưng lấy một đống thịt như núi nhỏ đi ra, ném lên trên thớt. Hắc, vị long đại gia này, ngài ăn, ăn hết mình đi, muốn ăn bao nhiêu đều có. Hạt đan dược này, đủ cho ngài ăn rất nhiều. Dáng tươi cười của đồ tể quả thực muốn bao nhiêu ti tiện thì có bấy nhiêu. Trước ngạo mạn sau cung kính, quả thực không phải một người. Đủ, đã đủ rồi. Ma đồ sắc mặt cứng ngắc, vẻ mặt ngượng ngập, nào còn dám ăn thịt ở đây cả. Khanh khách, ma đồ, người ta cho ngươi ăn, ngươi cứ ăn đi. Cái này đều đã trả tiền rồi. Ngươi cho rằng người ta đưa miễn phí cho ngươi sao? Bất quá a, xem người lần sau còn dám làm càn thế nữa không? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, còn tưởng là tiểu địa ngục, nắm đấm lớn là được sao? Lần sau coi chừng bị làm thành thịt rồng, treo ở đây bán đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, Đại Phát Hoành Tài Thượng Quan Giao Tuyết đi tới, phát ra một cỗ chân khí, trực tiếp ném toàn bộ thịt của hung thú không biết tên kia lên người địa ngục ma long. Chứng kiến Thượng Quan Giao Tuyết, người đồ tể này con mắt sáng ngời, lộ ra một cổ thần sắc kinh ngạc. Tiểu Thượng Quan Giao Tuyết lặng lẽ nháy mắt, đồ tể hiểu ý, có chút gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười, nuốt mấy chữ còn lại xuống. Cũng là xúc sinh ngươi mệnh tốt, đụng phải vị tiểu thư này. Trong nội thành này, ngươi có thể đi ngang rồi. Đổi thành người khác, hắc hắc, sớm đã băm người làm bốn khối rồi. Đồ tể vung tay lên, một cỗ chân khí phát ra, trong trước mắt, lại nhiếp một đống thịt không biết tên, tản ra mùi thơm vào trên người địa ngục ma long. Đây là ta cho ngươi, ăn đi. Lâm Hy lắc đầu, nhìn thoáng qua ma đồ, đi thôi. Địa ngục ma long một chữ không dám nói, ôm lấy chồng thịt rời khỏi hàng thịt hơn 50 trượng, mới thở dốc một hơi, một bộ lòng còn sợ hãi nói, làm ta sợ muốn chết. Trong hàng thịt kia có một đại biến thái, chỉ đao khí thôi đã có thể phá vỡ long thân của ta rồi. Địa ngục ma long cũng là sinh vật địa ngục cường hoành tiếp cận pháp lực kỳ, có thể dọa nó thành như vậy, thực lực đối phương hiển nhiên không thấp. Ha ha, xem người lần sau còn dám làm vậy nữa không? Có thể mở cửa hàng trong tòa thành trì này, người nào mà không có chút cân lượng, ngươi ngược lại tốt, muốn ăn cơm chùa. Hiện giờ bị giáo huấn rồi chứ? Thượng Quan Giao Tuyết cười ha ha. Trong tiên đạo đại thương minh người tới người lui kiểu gì cũng có. Tiên đạo, ma đạo, tà đạo, hải ngoại, tất cả đại tông phái, cái gì cần có đều có. Không có mấy phần thực lực thì không thể trấn thủ được tràng diện, cũng không có khả năng mở cửa hàng trong này. Sau lưng mỗi cửa hàng, cơ hồ đều có một gã cường giả tỏa chấn. Lâm Hy vừa rồi nếu ra tay chậm một lát, nói không chừng, ma đồ đã trực tiếp bị người giết chết rồi. Ma đồ nhớ tới đạo đao khí vừa rồi, trong nội tâm run rẩy một cái, nào dám nói gì nữa. Ma đồ, lần tới học tập một chút. Đây là thế giới loài người, luật lệ mãnh được yếu thua ở Dung Lô tiểu địa ngục không dùng được ở chỗ này. Đừng nói là ngươi, dù là đại ác ma lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng ở thế giới này, có thể thu thập nó cũng có một đống. Lâm Hy mở miệng nói, tư duy của địa ngục ma long hiển nhiên vẫn dừng lại ở Dung Lô tiểu địa ngục, muốn cái gì, chỉ bằng thực lực chém giết là được. Nhưng ở đại thế giới tiên đạo, trừ phi ngươi có được lực lượng tuyệt đối, bằng không thì hiển nhiên không thể nào thực hiện được rồi. Đúng vậy, ở nơi khác ta không biết, nhưng ở tiên đạo đại thương minh, đây chính là lực lượng tuyệt đối. Thượng quan Giao Tuyết cười hề hề vươn tay ra, hai ngón giữa tay phải thình lình kẹp lấy một viên đan dược nho nhỏ. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ đan dược, cái gì cũng có thể mua được. Lâm Hy, kỳ thật vừa rồi ngươi đã trả nhiều rồi. Chút ít thịt kia, nhiều nhất chỉ đáng giá hai viên tạp đan, ngay cả một hạt nguyên khí đan cũng không đáng. Hạt ích khí đan kia của ngươi cũng có giá 5 hạt nguyên khí đan rồi. A, còn có thuyết pháp như vậy nữa sao? Lâm Hy như có điều suy nghĩ nói. Ở đây cấp thấp nhất là các loại tạp đan, đủ loại. Giá cả hối đoái cũng không giống nhau. Nhưng tiêu chuẩn được toàn bộ tiên đạo đại thương minh thừa nhận, đan dược cấp thấp nhất chính là nguyên khí đan. Cao cấp hơn một chút có chu tước đan, lại hướng lên, chính là bạch hổ đan, mà tiêu chuẩn cao cấp nhất chính là tiên la đan rồi. Tất cả đồ vật đều lấy các loại đan dược kia làm giá cả hối đoái. Tỷ giá được công nhân là một viên tiên la đan tương đương 10 viên chu tước đan, một viên chu tước đan tương đương 10 viên nguyên khí đan, một viên nguyên khí đan giá trị 10 viên tạp đan. Tất cả đan dược đều theo tiêu chuẩn đó cả. Đan dược mà tông phái tiên đạo chúng ta luyện chế ở chỗ này được hoan nghênh nhất. Hạt ích khí đan kia của ngươi cũng tương đương với 5 miếng nguyên khí đan rồi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Trong mắt Lâm Hy hiện lên thần sắc kinh ngạc. Ích khí đan không chân quý là đan dược mà ngoại môn đệ tử của tông phái tiên đạo dùng hàng này. Hiệu quả cũng rất kém. Nhưng ở chỗ này cũng tương đương với 5 viên nguyên khí đan tiêu chuẩn rồi. Tông phái tiên đạo cũng không có nguyên khí đan, nhưng Lâm Hy lại biết trong tông phái là có nguyên khí thạch. Ở chỗ này mua đồ đều dùng các loại tạp đan cả. Giá trị ngay cả một hạt đan tiêu chuẩn cũng không đến. Ngươi cho hắn một hạt ích khí đan đã vượt qua rất nhiều giá trị vật hắn bán rồi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Cạc cạc, cái đó không phải nói. Chúng ta tùy tiện mang ra mấy viên đan dược. Ở chỗ này chính là đại gia rồi. Địa ngục ma long vẻ mặt hưng phấn. Nhìn qua thượng quan Giao Tuyết, tràn đầy nịnh nọt. Nghĩ hay lắm. Thượng quan Giao Tuyết liếc địa ngục ma long. Bên ngoài thành trì giá cả rẻ nhất, dùng tạp đan có thể mua được. Càng đi đến trung tâm lại càng đắt. Khi đến phụ cận tiên đạo đại thương minh thì chuyện mấy ngàn viên tiên la đan mua một bình rượu cũng thường có. Những loại thịt ngươi ăn đều là loại rẻ nhất thôi. A, ta nhổ vào phi phi. Địa ngục ma long nghe được thứ mình ăn là loại rẻ nhất liền phi không ngớt. Long tính vốn rất cao ngạo. Lâm Hy không nói gì. Ánh mắt đảo qua đan phố hai bên, quả nhiên phát hiện nguyên một đám nhãn hiệu không bắt mắt. Trên đó vẽ lấy đồ án ba loại đan dược, phía trước viết con số. Quả nhiên một đường đi thông đến tiên đạo đại thương minh, giá trị tự cũng ngày càng đắt. Những cửa hàng này chỉ bán đồ ăn, mặc, vậy còn thứ khác thì sao? Lâm Hy hỏi, một đường đi tới. Hắn cũng không nhìn thấy một nhà nào đầu cơ trục lợi pháp khí hoặc là tài liệu hoặc là đan dược cả. Tất cả đồ ăn thức uống ở đây đều có thể mua được. Nhưng là nếu như muốn mua được pháp khí, tài liệu tu luyện, tuyệt học, đan dược, thậm chí thời không chi môn các loại thì cũng chỉ có thể vào trong tiên đạo đại thương minh để mua, đặc biệt là đan dược, nghiêm cấm cửa hàng bên ngoài mua bán. Người vi phạm sẽ bị khu trục ra ngoài. Vĩnh viễn không thể đặt chân vào tiên đạo đại thương minh. Hơn nữa, vĩnh viễn không thể giao dịch tại tiên đạo đại thương minh. Thượng quan Giao Tuyết nghiêm mặt, đan dược là thứ trọng yếu nhất nhất đối với tất cả tu luyện già. Cho nên, cũng được quản nghiêm nhất. Đây là cơ sở để cả tiên đạo đại thương minh tồn tại. Cho nên tuyệt đối không cho phép người bên ngoài đầu cơ trục lợi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, một đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. rất nhanh, liền đi tới trước tiên đạo đại thương minh. Tòa kiến trúc to lớn kia, chỉ có lúc đi trước mặt, mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tráng lệ của nó. Người đứng ở bên dưới, lúc ngẩng đầu nhìn lên đều cảm giác được một cổ rung động cực lớn, cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân. Lối vào ở tiên đạo đại thương minh thiết kế như một cự thú há miệng. Vài tên cao thủ của tiên đạo đại thương minh thủ vệ ở đó. Lâm Hy đưa tạp phiến tới. Thủ vệ đưa tạp phiến đến chỗ mắt thú một chút, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, sau đó liền giao lại vào tay Lâm Hy. Người tới, dẫn bọn hắn đến phòng khách quý ở lầu 2. Phòng khách quý, Lâm Hy hỏi một câu. Ân, vị tiểu vinh đệ này, tạp phiến của các ngươi cấp bậc rất cao, ở chỗ này có thể hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt, so những thanh đồng tạp phiến khác còn cao hơn nhiều. Thủ vệ nói, phân biệt ra thân phận của hắn, nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều. Cạc cạc, lão đại, chúng ta lần này phát tài rồi. Đãi ngộ khách quý A, mấy tên ma quỷ kia thật nhiều tiền. Ma đồ xuyên thấu qua ý thức, hưng phấn chu lên trong đầu Lâm Hy. Đồ vật trong thành trì này, so với vật nó nếm qua ở địa ngục tiểu thế giới còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thu hoạch chuyến này của Lâm Hy cũng cùng một nhịp thở với lợi ích của nó. Vậy thì phiền toái các ngươi dẫn đường rồi, Lâm Hy nói. Hắn hít sâu một hơi, trong thanh đồng tạp phiến của Lục Đức Đạo Nhân đến cùng có bao nhiêu thứ, rất nhanh có thể thấy rõ ràng rồi. Xuyên qua thú đầu môn, vừa bước vào trong tiên đạo đại thương minh đã như tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Thanh âm ầm ĩ phảng phất như sóng lớn trùng kích tới. Chỉ thấy trong tiên đạo đại thương minh còn lớn hơn bên ngoài gấp 10 lần. Thật giống như tiến nhập vào một tiểu thế giới vậy. Trước mắt đều là đám người hối hả, buôn bán đủ loại đồ vật, pháp khí, đan dược, công pháp, điển tịch. Cái gì cần có đều có. Khắp nơi đều là luyện khí sĩ xem hàng, toàn bộ không gian tựa như một vỏ sò cự đại. Trên hàng rào không gian cao thấp tứ phương, khảm nạm các loại pháp trận chiếu sáng khổng lồ và vô số pháp trận cỡ nhỏ. Ngàn vạn pháp trận cùng nhau phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi cả mảnh không gian như mộng ảo, phối hợp với hào quang của pháp khí và các loại tài liệu. Toàn bộ bên trong, quả thực là ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, cực kỳ xa hoa. Lâm Hy và Địa Ngục Ma Long ở một bên thấy mà ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy được nơi giao dịch vật phẩm tiên đạo lớn như vậy. Chỉ có Thượng Quan Giao Tuyết đứng ở một bên, xảo tiếu hề hề, thấy nhưng không thể trách, tựa hồ đã sớm nhìn quen rồi. Mấy vị khách nhân, lầu 2 ở bên cạnh, mời đi theo ta. Người dẫn đường của tiên đạo đại thương minh ở một bên thúc giục nói. Mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo người dẫn đường bước sang hướng khác. Ở biên giới toàn bộ không gian hình con sò, mọi người đã tìm được một cái như thông đạo. Sau khi quét thanh đồng tạp phiến qua một chút, cấm chế ngăn cách liền biến mất. Một đoàn người lập tức đi vào. Thông đạo tiến đến lâu 2 là một đầu thông đạo hình đinh ốc sạch sẽ, như ốc biển vậy. Vách tường bốn phía cũng không phải gạch không phải đất, mà là một loại kết cấu như thịt mềm mại, như có độ co giãn, dẫm lên phi thường thoải mái dễ chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, không gian thương khố tư nhân lầu 1, chỉ mở ra cho khách nhân bình thường. Đồ vật mua bán bên trong phần lớn phẩm cấp không cao. Lầu 2 trở lên thì mặc kệ phẩm chất hay chủng loại, đều mạnh hơn nhiều. Người dẫn đường 30 tuổi ở một bên nói. Rất nhanh, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Toàn bộ không gian bị phân cách thành từng gian phòng. Mặt đất phủ lên da lông màu trắng không biết tên, cực kỳ mềm mại, còn mang theo một cổ hàn khí. Bọn người Lâm Hy rất nhanh được dẫn vào một gian phòng. Trong phòng phi thường yên tĩnh, toàn thân màu trắng. Trung ương là thú cút không biết tên, làm thành cái bàn chân quý. Những cái bàn này như ngà voi vậy, tươi sáng sáng long lanh, mang theo một cổ quý khí. Ngoài ra, trên bàn còn đặt một bầu rượu, còn có một chút bánh ngọt. Trong cả gian phòng, bắt mắt nhất chính là một cái đài kim loại. Mấy vị khách nhân chậm rãi nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ gọi ta. Người dẫn đường của tiên đạo đại thương minh rất nhanh đi ra ngoài, chỉ còn lại bọn người Lâm Hỷ ở trong phòng. Cửa phòng vừa đóng, hai người một thú lập tức liền trở nên hưng phấn. Lâm Hỷ, đài kim loại này có thể thẩm tra số lượng đan dược trong thanh đồng tạp phiến. Nhanh tra một chút, xem thử trong tạp phiến của Lục Đức Đạo Nhân có bao nhiêu đan dược, chúng ta phải lấy đi toàn bộ. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như trước. Khách quý A, muốn làm khách quý ở Tiên Đạo Đại Thương Minh, ít nhất phải có 1.000 vạn nguyên khí đan tiêu chuẩn. Nói cách khác, cần 10 vạn tiên la đan. Cực kỳ khủng khiếp A, ta mặc dù biết cấp bậc thanh đồng tạp phiến tiền đều không ít, nhưng không nghĩ tới, Lục Đức Đạo Nhân rõ ràng lại giàu có như vậy. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn luồn lên nhảy xuống, quả thực như phát điên vậy. 10 vạn tiên la đan. Lâm Hy giật mình, bắt đầu còn không có phản ứng. Sau đó, phục hồi tinh thần lại, thất thanh nói, không phải chứ, đó không phải là 5.000 vạn giá trị công huân sao? Tại tông phái tiên đạo, tiên la đan một viên cũng cần 500 giá trị công huân. 10 vạn viên tiên la đan, chính là 5.000 vạn giá trị công huân rồi. Lâm Hy đến tận giờ, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ mới có 800 vạn. 5.000 vạn giá trị công huân, không sai biệt lắm đã đạt đến thu nhập của cấp bậc chân truyền đệ tử rồi. Không phải 5.000 vạn, là 6.000 vạn. Tiên la đan tiêu chuẩn của Tiên Đạo Đại Thương Minh là đan dược của tiên la phái. Dược hiệu so với Thần Tiêu Tông chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Lục Đức Đạo Nhân chỉ riêng một người khẳng định không gom góp được nhiều như vậy. Tấm thanh đồng tạp phiến này khẳng định tập trung toàn bộ tài phú của 6 người bọn hắn. Lần này bọn hắn đau lòng đến chết rồi. Lâm Hy, chúng ta phát tài. Thượng quan Giao Tuyết thân hình nhảy dựng, bá thoáng một phát, nhảy lên trên người Lâm Hy. Hai cái tay mịn ôm lấy Lâm Hy, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên trán hắn một cái. Ông, một nụ hôn này, hai người đều cứng đờ. Thời gian lúc này phảng phất như dừng lại. Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng, cảm giác mềm mại trên trán, trong mũi càng có thể ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhà. Tiếng trái tim thiếu nữ bang bang nhảy loạn, lộ ra đặc biệt vang dội. Thượng quan Giao Tuyết trên mặt đỏ bừng, như bị hỏa thiêu vậy. Trong miệng thổ khí như lan, phun lên trên người Lâm Hy. Thẳng đến thời khắc nhảy lên trên người Lâm Hy thì Thượng quan Giao Tuyết mới kịp phản ứng. Hai người quá mức ám muội rồi. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, hôn hắn, ôm nàng. Trong phòng, địa ngục ma long ngăm đen như sắt leo lên trên bàn trà, dựng thẳng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai người. Hưng phấn chu lên, chủ nhân, các ngươi không cần có cố kỵ, cứ thỏa thích sinh sôi nảy nở hậu đại đi. Ta chỉ là một đầu long, không phải người. Các ngươi có thể coi như ta không tồn tại. Câm miệng. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết thẹn quá hóa giận, cơ hồ đồng thời, phát ra một cỗ chân khí đánh cho địa ngục ma long một cái. Phịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp đập vào tường. Địa ngục ma long bị đánh hung ác như vậy, tranh thủ thời gian không nói gì nữa, xám xịt chạy đến góc tường, thành thành thật thật. Bất quá, bị nó náo như vậy, hào khí ám muội giữa hai người rốt cục cũng hòa hoãn lại. Lâm Hy, vẫn nên xem thanh đồng tạp phiến một chút đi, xem thử Lục Đức Đạo Nhân đến cùng cất giữ bao nhiêu đan dược. Thượng quan Giao Tuyết nói, Lâm Hy nhẹ gật đầu, có chút hít một hơi, lần này phía thời gian dài như vậy đi ra ngoài. Giá trị có đáng hay không rất nhanh sẽ rõ ràng rồi. Đài kim loại là hàng nhái theo tông phái tiên đạo tạo ra. Bên trong đều có khảm nạm trận pháp. Lâm Hy sau khi cho thanh đồng tạp phiến vào, hào quang lập lòe. Rất nhanh, một đạo quang mang từ trong thanh đồng tạp phiến bắn ra ngoài. Giờ khắc này, ngay cả địa ngục ma long trốn ở góc tường cũng đi ra nhìn xem. Trên màn sáng màu vàng xanh nhà, một loạt con số lóe ra. 1.000 viên tiên la đan. Thượng quan Giao Tuyết ngẩn ngơ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Trên màn sáng, đằng sau tiên la đan còn có mấy con số, là số lượng chu tước đan cùng nguyên khí đan. Nhưng những đan dược này, đối với bọn người Lâm Hy, cũng không có ý nghĩa gì cả. Chính thức đáng chú ý chỉ có tiên la đan. 1.000 tiên la đan. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Thượng Quan Giao Tuyết khiếp sợ, Lục Đức đạo nhân sao lại chỉ có chút tiền ấy? 1000 viên tiên la đan, kỳ thật cũng coi như không ít, đổi thành giá trị công huân của Thần Tiêu Tông có lẽ tương đương 60 vạn giá trị công huân. Đối với ngoại môn đệ tử, đã không ít rồi. Nhưng mà so với 10 vạn tiên la đan mà mọi người đã đoán trước quả thực kém quá lớn. Con số này trực tiếp rút nhỏ đi gấp 100 lần. Sao chỉ có chút như vậy? Lâm Hy trong lòng cũng lạnh lẽo. 1000 viên tiên la đan, 60 vạn giá trị công huân, tuy rằng cũng không tính ít, nhưng đối với hắn, căn bản không có ý nghĩa gì. Lâm Hy chỉ cần bốc lên chút phong hiểm, quay về Dung Lô tiểu địa ngục, đợi 10 ngày 8 ngày, lợi nhuận 60 vạn giá trị công huân, hoàn toàn không thành vấn đề gì. Huy động nhân lực rời khỏi Thần Tiêu Tông, kết quả chỉ kiếm được một chút như vậy. Không thể không nói, hoàn toàn vượt quá dự liệu của Lâm Hy. Thu hoạch thật sự quá ít. Trong lòng mỗi người đều có chút thất lạc. 1000 miếng tiên la đan, kỳ thật cũng coi như không ít. Trước kia cũng do chúng ta kỳ vọng quá cao. Lục Đức đạo nhân dù sao cũng phải tu luyện, bọn hắn tuy rằng có không ít tài phú, nhưng một đường tu luyện tới, bản thân cũng tiêu hao không ít. Chỉ có 1000 miếng tiên la đan cũng là chuyện Lâm Hy nói. Trái lại an ủi Thượng Quan Giao Tuyết. Lúc đi lên, Thượng Quan Giao Tuyết còn hưng phấn hơn cả hắn. Giờ khắc này, hiển nhiên cũng là người thất vọng nhất. Không nên thế nha. Thượng Quan Giao Tuyết thì thào tự nói. Thất vọng nhất quả thật chính là nàng. Là nàng rượt dây Lâm Hy xuống núi. Kết quả bỏ ra hơn 10 ngày, thu hoạch cũng chỉ có 1000 miếng tiên la đan. Không thể không nói, trong nội tâm Thượng Quan Giao Tuyết rất thất lạc. Đông đông đông, đột nhiên một hồi tiếng đập cửa vang lên, một thanh âm quen thuộc vang lên, mấy vị khách nhân, xin hỏi ta có thể vào không? Là người dẫn đường của tiên đạo đại thương minh trước kia. Lâm Hy giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, vào đi. Cửa phòng mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, trông nho nhã lễ độ, lễ phép cũng không mất thân thiết, mấy vị khách quý. Ta ở bên ngoài cảm giác thời gian không sai biệt lắm, cho nên muốn... đi vào hỏi thăm, các ngươi muốn đi vào không gian thương khố tư nhân không? Người dẫn đường liếc nhìn mọi người, cảm giác sắc mặt mọi người là lạ, cho rằng bọn người Lâm Hy sinh lòng không vui, vội vàng giải thích nói, là như thế này đấy. Bởi vì mỗi vị khách quý của tiên đạo đại thương minh, sau khi đi vào, cơ hồ đều phải đi xem không gian thương khố tư nhân của mình, cho nên ta muốn hỏi thử, các vị có cần ta dẫn đường không? Muốn, đương nhiên muốn. Thượng Quan Giao Tuyết hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên, hai mắt nàng tỏa sáng, nào còn bộ dáng bị đả kích như trước kia nữa ai nha? Không gian thương khố tư nhân, đáng chết, ta sao lại quên mất chứ? Lâm Hy, chúng ta đi mau. Phiền toái các ngươi mang ta đi không gian thương khố. Tốt, mời đi theo ta. Trung niên nam tử nói xong, mang theo một đoàn người đi ra ngoài. Vừa đi, Lâm Hy một bên hỏi thăm một chút. Mới biết được, nguyên lai một khi trở thành khách quý của tiên đạo đại thương minh, ngoại trừ có được phòng khách quý để nghỉ ngơi ra, còn có không gian thương khố tư nhân cho bản thân nữa. Đây là tiên đạo đại thương minh chuyên môn chuẩn bị cho những khách nhân trọng yếu kia. Bởi vì có lúc, đồ vật phải mua có rất nhiều, một lần duy nhất không thể mang đi được nên sẽ chứa lại trong không gian thương khố tư nhân. Không gian thương khố do rất nhiều tài liệu không gian tạo thành, ở sâu trong không gian mở ra một nhà kho tư nhân. Có chút cùng loại với thứ nguyên tiểu tiên đại, khác biệt duy nhất là không gian thương khố tư nhân không thể mang đi. Hơn nữa, không gian thương khố thuộc về tiên đạo đại thương minh. Những người khác chỉ có quyền sử dụng. Tất cả không gian thương khố tư nhân của khách quý đều được tiên đạo đại thương minh bảo hộ, có cấm chế bảo hộ chuyên môn. Bất luận kẻ nào nếu như không có tạp phiến đối ứng mà ý đồ cưỡng ép xâm nhập vào không gian thương khố của người khác thì lập tức sẽ bị cường giả của tiên đạo đại thương minh cảm ứng được. Đến lúc đó phải đối mặt cũng không chỉ đơn giản là một cấm chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nhặt không đại tiện nghi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nhặt không đại tiện nghi. 1. Trên thực tế, không gian thương khố tư nhân bởi vì ẩn chứa không gian quy tắc nên rất khó dùng man lực bài trừ. Muốn xâm nhập vào không gian thương khố, ít nhất cũng phải đạt tới tiên đạo cảnh, lĩnh ngộ không gian quy tắc đã rồi nói sau. Mà cường giả tiên đạo cảnh đều là có người có uy tín danh dự, sẽ không làm ra chuyện mất danh dự đó. Hơn nữa, tại tiên đạo đại thương minh cấp bậc càng cao, không gian thương khố tư nhân đẳng cấp lại càng cao, tính an toàn cũng càng cao. Bất quá, một ít khách nhân đạt đến cấp bậc cao nhất trong tiên đạo đại thương minh, mỗi người đều danh chấn một phương. Nhưng những người này hoàn toàn không cần không gian thương khố tư nhân. Bọn hắn có được đầy đủ năng lực, mang đi tất cả đồ vật mà mình mua. Đã đến, ta chỉ có thể vào đến đây. Xa hơn nữa chỉ có thể do tự các vị đi vào. Trung niên nam tử dẫn đường nói. Ở trước mặt hắn là một đạo hành lang tư mật. Hai bên đều là trận pháp sáng lên hình đường vân, tán phát ra trận trận huỳnh quang. Một mắt nhìn đi, có thể trông thấy cuối hành lang có một cánh cửa kim loại. Phía sau cửa chính là không gian thương khố tư nhân của tiên đạo đại thương minh. Lâm Hy chắp tay, liền mang theo bọn người thượng quan Giao Tuyết cùng nhau đi vào trong. Chính là trong chỗ này, Lâm Hy nhìn qua trước mắt nói. Bảo tàng của Lục Đức đạo nhân nhất định ở ngay chỗ này. Thượng quan Giao Tuyết nói. A, vẫn không nên ôm hy vọng quá lớn. Đã có giáo huấn lần trước, Lâm Hy lần này tâm tính bình thản hơn nhiều. Bất quá, lời tuy rằng nói như thế, nhưng trong nội tâm Lâm Hy trung quy vẫn có chút chờ mong. Nếu như lần này thật sự chỉ có 1.000 miếng tiên la đan, vậy thì thật sự tức chết rồi. Tốt rồi, mở ra. Lâm Hy nói. Bên cạnh, thượng quan Giao Tuyết cũng lộ ra tâm thần bất định. Nàng tuy rằng ngoài miệng cường ngạnh, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không rõ ràng lắm. Ông, thanh đồng tạp phiến phóng lên, tiếp theo ông một tiếng. Cửa kim loại cực lớn mở ra, một hồi không gian chấn động mãnh liệt xẹt qua không gian. Cuối cùng, không gian thương khố tư nhân của Lục Đức đạo nhân rốt cục cũng xuất hiện trước mặt hai người. Đây là hy vọng cuối cùng trong lần xuống núi lần này. Sau khi đại môn mở ra, hai người đều ngây dại. Không gian sau đại môn vô cùng to lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật, chồng chất như núi. Mang đến cho người một loại trùng kích cực lớn. Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đối mặt với một cái không gian thương khố tư nhân trống rỗng. Nhưng mà, tất cả cái này đều hoàn toàn vượt qua dự đoán của hai người Phong Hồi Lộ Truyền, Liễu Ám Hoa Minh. Trông thấy hàng hóa chồng chất như núi ở trước mặt, Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết cũng biết, bọn hắn đã tìm được bảo tàng chính thức của Lục Đức Đạo Nhân rồi. Bảo tàng của bọn hắn không ở trên thanh đồng tạp phiến, nhưng đã sớm được bọn hắn đổi thành hàng hóa chồng chất như núi, bỏ vào trong kho không gian tư nhân của mình rồi. Đan dược trên thanh đồng tạp phiến sở dĩ ít như vậy là vì bọn hắn đã đổi thành các đồ vật chồng chất ở chỗ này rồi. Tài vật do 6 tên đệ tử nội môn Đâu Xuất Cung tích lũy toàn bộ đều ở chỗ này. Ha ha ha, Lâm Hy, chúng ta phát đạt rồi. Lần này là phát tài chân chính rồi. Thượng quan Giao Tuyết vui vẻ nở nụ cười, mở hai tay ra, như một con chim nhỏ xông vào trong không gian thương khố. Cái này, nhiều đồ vật như vậy, đến cùng làm sao để tính toán a? Là bao nhiêu tiền đây chứ? Ma đồ nháy nháy con mắt, như một đầu xà lớn ngăm đen bơi vào không gian thương khố. Lâm Hy ánh mắt lóe lên một cái, cũng đạp vào. Ông... Đại môn sau lưng ông một tiếng đóng cửa, toàn bộ không gian giống như nhất thể, ngoại trừ bọn người Lâm Hy ra, không còn ai có thể tiến đến nữa. Trong không gian thương khố, thoạt nhìn còn lớn hơn bên ngoài nhiều, cơ hồ là một nhà kho lớn. Nếu như từ kết cấu kiến trúc của tiên đạo đại thương minh thì hoàn toàn không dung nổi nó, nhưng mà đây chính là chỗ ảo diệu của quy tắc không gian. Lâm Hy, ở đây có thật nhiều tài liệu luyện công a. Tính toán của chúng ta còn có chút ít. Chỉ cần nhiều tài liệu như vậy, chỉ sợ không chỉ đáng giá 10 vạn tiên la đan thôi đâu. 6 người bọn hắn rõ ràng tích lũy nhiều tài phú như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong không gian thương khố truyền đến tiếng thán phục của Thượng quan Giao Tuyết. Tài phú của Lục Đức Đạo Nhân hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của nàng. Lục Đức Đạo Nhân tuy rằng phi thường nổi danh ở thế giới tiên đạo, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nội môn đệ tử thôi. Bọn hắn sao lại có nhiều bảo tàng như vậy? Đâu xuất cung nhiều nội môn đệ tử như vậy? Nếu mỗi người đều như bọn hắn, vậy thì cũng quá khủng khiếp rồi. Ngươi có phát hiện không? Những thứ kia rõ ràng phân thành 6 phần. Hẳn là tích lũy do 6 người bọn hắn cộng lại. Hơn nữa, Lục Đức Đạo Nhân đã thành danh nhiều năm. Có lẽ đây chính là tất cả của cải mà bọn hắn tích lũy bao nhiêu năm qua rồi. Lâm Hy nói, sau khi tiến vào không gian thương khố, hắn đã ở cẩn thận quan sát. Tài liệu trong toàn bộ không gian thương khố rõ ràng chia làm 6 phần nhau. Rất hiển nhiên, đây là không gian chứa đựng do Lục Đức Đạo Nhân cộng lại. Chúng ta thế này chẳng phải đã lấy sách của cải của bọn hắn sao? Thượng quan Giao Tuyết kêu lên. Có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể mang hết tất cả những vật này đi. Lâm Hy cũng nở nụ cười. Thượng quan Giao Tuyết cũng nở nụ cười. Cái này, Lục Đức Đạo Nhân hẳn phải đau lòng chết rồi. Hoa, ở đây có thật nhiều tài liệu thủy hệ, thủy mẫu tinh thạch, bích đào nguyên khí thạch, hải long chi hạch, hoa, còn có hải dương nguyên tố thạch. Lần trước ở trong tông ta đã thấy qua, đáng tiếc mua không nổi, quá mắc. Lâm Hy, cái này cho ta có được không? Ha ha, cầm đi, chỉ cần ngươi cần dùng đến thì đều có thể cầm lấy. Lâm Hy cười nói. Nếu như không phải thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy còn chưa hẳn biết rõ bí mật của Thanh Đồng Tạp Phiến. Hơn nữa, Lâm Hy tu luyện chính là công pháp hỏa hệ, không hợp với công pháp thủy hệ âm nhu. Những tài liệu luyện công thủy hệ này đối với hắn căn bản không có tác dụng, còn không bằng đưa cho thượng quan Giao Tuyết. Hoa, Lâm Hy, ngươi thật sự quá tốt. Bất quá, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn một ít là được rồi. Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết cao hứng nói. Cảnh giới hiện giờ của nàng quá thấp, đồ vật có thể lợi dụng cũng có hạn. Ngươi tùy ý đi, nhìn thấy thứ hợp ý cứ lấy đi là được. Ta cũng phải tìm xem có thứ thích hợp với ta không? Lâm Hy cười nói. Đồ vật trong không gian thương khố mặc dù nhiều, nhưng cũng không khó phân chia. Lâm Hy đã nhìn ra tài liệu phân chia căn cứ theo thuộc tính công pháp của từng người. Tài liệu chỗ này được chia rất cẩn thận, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi 6 phương vị. Tài liệu ở mỗi phương vị theo thứ tự là thuộc về từng người khác nhau trong Lục Đức Đạo Nhân. Không gian thương khố cũng không có pháp khí gì. Pháp khí cũng sẽ mang theo trên người mà không đặt ở đây. Trong không gian thương khố này, đại bộ phận đều là tài liệu luyện công. Lâm Hy đi xuyên qua trong đống tài liệu. Ánh mắt đảo qua các loại đồ vật, ánh mắt toát ra hào quang cơ trí. Lục Đức Đạo Nhân chứa đựng nhiều vật liệu như vậy trong không gian thương khố, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị cho tu luyện sau này. Đại bộ phận người lúc tu luyện hầu đều làm từng bước, nhưng thiên tài chân chính đều phòng ngừa chu đáo, tu luyện còn chưa tới, đã sớm chuẩn bị tốt các đồ vật cần thiết. Không nói tất cả nhưng ít nhất là bộ phận. Lục Đức Đạo Nhân không hề nghi ngờ đã làm được như vậy. Trong không gian thương khố này cơ hồ đều là tài liệu luyện công cần thiết của bọn hắn. Ngay trước mặt một đống tài liệu hỏa thuộc tính, Lâm Hy ngừng lại. Đám tài liệu trồng chất này không thể nghi ngờ là thuộc về Hỏa Đức Đạo Nhân. Toàn bộ đều là tài liệu hỏa thuộc tính. Tài liệu hỏa thuộc tính đủ loại, tản ra các loại hào quang, trồng chất trên mặt đất. Đan hỏa chi thạch, nộ hỏa chi thạch, địa hỏa chi thạch, phong hỏa chi thạch, lôi hỏa chi thạch, tâm hỏa chi thạch. Ngoại trừ linh hỏa chi thạch không có, tài liệu mà Hỏa Đức Đạo Nhân tích lũy cơ hồ có đủ các loại. Nhiều tài liệu như vậy, cũng không biết những thứ này phải tích lũy bao lâu mới được, ngược lại không công tiện nghi cho ta. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đối với loại chuyện có thể đả kích Đâu Xuất Cung, đả kích Lục Đức Đạo Nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cả. Ân, đây là Hỏa Thần Chi Thạch. Lúc ánh mắt Lâm Hy đảo qua một đồ vật, mí mắt đột nhiên nhảy lên một cái, thật giống như châm vậy. Ông, Lâm Hy bàn tay một nhiếp, một thạch đầu lớn chừng trứng ngỗng lập tức xuất hiện trong tay. Tảng đá kia toàn thân hiện lên hình nước mắt, phảng phất một giọt huyết dịch đỏ tươi ướt át. Lúc Lâm Hy cầm trong tay, mặc dù có chân khí nhưng cũng cảm giác được nhiệt lực mãnh liệt, xuyên thấu chân khí, tổn thương bàn tay. Thật là hỏa thần chi thạch. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Tuyệt học hỏa hệ mà bản thân hắn tu luyện, nhu cầu đối với tài liệu hỏa hệ cũng như nước đối với cá vậy. Nhưng mà khỏa thạch đầu này rõ ràng có thể tổn thương bàn tay của hắn, hiển nhiên không phải tài liệu bình thường. Căn cứ theo Lâm Hy biết, đây chính là đặc tính của hỏa thần chi thạch mà ngày đó hắn tra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, nhặt không đại tiện nghi. 2. Lâm Hy nắm chặt tay, chộp hỏa thần chi thạch vào trong tay, một cổ cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến. Bất quá vẫn còn trong phạm vi chịu được. Chẳng lẽ Hỏa Đức đạo nhân đã sớm chuẩn bị tế luyện cửu hỏa chân long cháo? Lâm Hy suy nghĩ miên man, chuyển qua rất nhiều ý niệm. Cửu hỏa chân long cháo lợi hại hơn thất hỏa chân long cháo rất nhiều. Lâm Hy có thể tra được phương pháp tế luyện cửu hỏa chân long cháo thì Hỏa Đức đạo nhân không có lý do gì không biết. Nếu như Hỏa Đức đạo nhân cũng sưu tầm tài liệu tế luyện cửu hỏa chân long cháo. Trong đầu Lâm Hy chuyển qua ý nghĩ này, trong nội tâm mãnh liệt nhúc nhích. Tế luyện ngũ thải pháp khí không phải chuyện đùa, tu luyện bình thường phải cần cấp bậc luyện khí tầng thứ 7, vượt cấp tu luyện khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chỉ riêng sưu tầm tài liệu đã là một quá trình khó khăn rồi. Nhân lực, vật lực cần hao phí khó có thể tính toán. Hỏa Đức đạo nhân chỉ có tu vi pháp lực kỳ, hiển nhiên không thể nào tự mình tế luyện. Bất quá, Lôi Đức đạo nhân lại có tu vị luyện khí tầng thứ 7 hàng thật giá thật. Hơn nữa thực lực thâm sâu, hơn nữa có Mộc Đức đạo nhân và mấy người khác trợ giúp, muốn luyện thành cửu hỏa chân long cháo, cũng không phải không được. Nếu như Hỏa Đức đạo nhân thật là đang chuẩn bị tế luyện cửu hỏa chân long cháo, cái này đối với Lâm Hy, chính là một tin tức cực tốt. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, toàn thân chân khí bộc phát. Mãnh liệt hóa thành một cổ như nước chảy rót vào trong đống tài liệu chồng chất. Lâm Hy khép hờ mắt, yên lặng cảm thủ khí tức phản hồi lại. Đã tìm được. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ quát một tiếng, chân khí mãnh liệt một tiếng. Các loại tinh thạch, tài liệu hỏa hệ rầm rầm run run. Trong nháy mắt, một viên thạch đầu hỏa hồng như máu bồng bềnh đi ra, lơ lửng ở trước mặt Lâm Hy. Những thạch đầu hỏa hồng này giống nhau như đúc. Mỗi một khỏa đều tản ra nhiệt lượng mãnh liệt, toàn bộ đều là hỏa thần chi thạch. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, 54 khỏa hỏa thần chi thạch. Hỏa Đức đạo nhân quả nhiên đã sớm đang chuẩn bị tế luyện cửu hỏa chân long cháo.